Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 125, cắn. An, Ratchet, ô cần tiếng hô cũng không có để chấp trưởng giả dừng lại. Tương phản, vị này nhìn như từ lông mày thiện mục đích chấp trưởng giả lấy càng thêm hung ác nghiêm khắc tư. Thái đem cắm vào Tần Nhiên, ngực, thân thủ trưởng, bỗng nhiên lại đâm vào một đoạn. Nếu như nói trước đó chỉ là hơn phân nửa thủ trưởng chui vào lồng ngực, lúc này đã là ngay tiếp theo chỉnh bàn tay cùng nửa cái cổ tay. Mà lại, đối phương còn chuyển động cổ tay, để Tần Nhiên trước ngực vết thương lại một lần bị làm lớn ra mấy phần. Quả tim này cũng không thể theo ngươi cùng chết đi. Đối phương nói như vậy lấy, đầu ngón tay liền chạm đến Tần Nhiên trái tim, chuẩn bị đem cả quả tim lôi ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, đứng ở một bên kỵ sĩ xuất thủ, đối phương trường kiếm lóe lên mà tới. Ở kỵ sĩ xuất kiếm thời điểm, chấp trưởng giả liền phát hiện không đúng, tiến hành một cái né tránh động tác. Nhưng một kiếm này quá nhanh, cũng quá mức quỷ dị. Dù là chấp trưởng giả lúc này từ bỏ móc xuất Tần Nhiên trái tim suy nghĩ, vẫn như cũ bị kiếm nhận lướt qua phía sau lưng. Phốc. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện ở chấp trưởng giả trên lưng. Máu tươi lập tức phun tản đi ra. Chấp trưởng giả đại nhân. Không phải ta. Ta. Chấm ngoặc kép. Kỵ sĩ một mặt kinh hoàng giải thích. Bất quá. Sau một khắc, liền bị chấp trưởng giả một quyền đánh vào trên thân. Lời giải thích im bặt mà dừng. Vị này kỵ sĩ thân thể như là pháo cối. Nổ bể ra tới. Chấp trưởng giả sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngửa mặt chỉ lên trời ngược lại ở nơi đó trưởng giả. Jun, làm địch nhân vốn có. Chấp trưởng giả rất rõ ràng tình cảnh vừa nãy là chuyện gì xảy ra. Jun, ngươi vậy mà lựa chọn giả chết. Quả nhiên không hổ là từ trong khe cống ngầm trưởng thành lên ra hỏa. Chấp trưởng giả trào phúng lấy. Vậy ngươi cái này ở giáo hội bên trong mở lớn ra hỏa lại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì làm? Chuyện xảy ra cùng ta không có gì khác nhau, có lúc. Còn càng thêm ti tiện đâu. Trưởng giả, run âm thanh vang lên bắt đầu. Bởi vì, chấm ngoặc kép, chấp trưởng giả vừa mở miệng. Cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là đứng ở trưởng giả, run trước mặt. Trong tay sắc bén quang mang chớp động. Như cùng một thanh trường kiếm, nhắm ngay trưởng giả run chém xuống. Trưởng giả run cứ như vậy không nhúc nhích nhìn lấy, tựa như bất lực phản kháng. Trên thực tế cũng là như thế. Từ chấp trưởng giả trong tay sắc bén quang mang chém xuống, đến hắn thi thể tách rời mới thôi. Vị này trưởng giả run căn bản không có động một cái. Nhìn lấy địch nhân vốn có lăn xuống bên chân đầu lâu, chấp trưởng giả nhướng mày. Hắn rõ ràng đã nhận ra không thích hợp. Theo bản năng, chấp trưởng giả run tay một cái. Oanh! Sắc bén quang mang biến thành vô số thật nhỏ ánh sáng. Lấy chấp trưởng giả làm tâm điểm bắt đầu ở bán kính 10 mét phạm vi bên trong xoay tròn cấp tốc bát. Đầu! Đứng mũi chịu sào đúng vậy. Trưởng giả run thi thể. Hô hấp ở giữa liền bị cắt chém thành thịt băm. Mặt đất cũng không có ngoại lệ, chỉnh chỉnh bị cắt giảm 1 mét còn dày hơn. Nhưng là, chấp trưởng giả đáy lòng bất an lại càng phát nghiêm trọng. Ông, theo chấp trưởng giả tâm ý, xoay tròn lấy quang mang đột nhiên bạo phát ra uyển như liệt diễm như vậy nhiệt độ cao. Nhưng, vẫn như cũ vô dụng. Cái kia loại cảm giác bất an, càng ngày càng nồng đậm. Cái này khiến chấp trưởng giả hơi biến sắc. Hắn không có ý định chờ đợi. Quang mang biến mất. Chấp trưởng giả cất bước liền hướng ôm Tần Nhiên. Ngồi quỳ chân trên mặt đất an. Ratchet, ô cần đi đến. Giết cái này nữ nhân. Lấy đi Tần Nhiên trái tim. Sau đó, trở về Thánh Di Hội. Nồng đậm cảm giác bất an. Để chấp trưởng giả bản năng lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất. Chỉ là, còn không có đợi chấp trưởng giả tới gần. Liền thấy an. Ratchet, ô cần từ Tần Nhiên giày bên trong rút ra một cây tiểu đao. Còn không có nhận rõ ràng hiện thực sao? Ngươi cho rằng ngươi lại lực lượng phản kháng ta sao? Chấp trưởng giả cười lạnh bắt đầu. phản kháng, ta tại sao phải phản kháng ngươi, dù sao ngươi cũng sẽ không tốt hơn. An, Ratchet, Oaken mỉa mai nhìn lấy chấp trưởng giả, hoặc là nói là, chấp trưởng giả sau lưng. Chấp trưởng giả trong lòng thất kinh, cấp tốc quay người, nhưng không có cái gì, không có thực thể tồn tại, cũng không có linh hồn khí tức. Ngươi cái này dám trêu chọc ta nữ nhân, chấm ngoặc kép, xoay người. Chấp trưởng giả liền chuẩn bị dùng vô cùng tàn nhẫn nhất nghiêm khắc thủ đoạn chào hỏi An. Ratchet, Oaken, cũng không có mấy người vị này chấp trưởng giả lời nói rơi xuống. An, Ratchet, Oaken liền đem tiểu đao trong tay, nghiêng hướng lên mà đâm vào bụng của mình. Tiếp theo, An, Ratchet, Oaken ngã xuống tần nhiên trên thân. Tự tử sao? Anh hùng truyền thuyết càng hoàn mỹ hơn. Chấp trưởng giả lãnh khốc đánh giá lấy, nhưng từ ngươi kẻ như vậy đến biên soạn dạng này anh hùng truyền thuyết Dragon Slayer, thật sự là để cho người ta buồn nôn a. Thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, để chấp trưởng giả lần nữa phi tốc quay người, nhưng vẫn là không có cái gì. Đi ra, Jun, ngươi đi ra cho ta. Chấp trưởng giả quát khẽ nói, đi ra, ta vẫn ở bên cạnh ngươi a. Trưởng giả, run âm thanh từ bên tai truyền đến. Chấp trưởng giả uốn éo đầu liền thấy mình địch nhân vốn có. Nhưng khi nhìn đến địch nhân vốn có trong nháy mắt, chấp trưởng giả liền dùng mình một cái. Một cái đầu lâu dựng trên vai của hắn. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, dài trên vai của hắn. Chẳng biết lúc nào, trên thân thể nhiều mặt khác một cái đầu lâu. Cũng đủ để cho người cảm thấy kinh khủng. Nhưng càng khủng bố hơn chính là, đối với tình huống như vậy, hắn không biết chút nào, không hề có cảm giác, cho đến viên này đầu lâu mở miệng nói chuyện mới thôi. Nhìn ngươi vẻ kinh ngạc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta vừa mới chạm ngươi một kiếm. Đúng vậy, bình thường một kiếm a. Trưởng giả, run cười bắt đầu. Đó là một loại phát ra từ nội tâm cao hứng, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Đặc biệt là khi viên này đầu lâu một bên mang theo nụ cười như thế, một bên hé miệng hướng về chấp trưởng giả cắn tới thời điểm. Chấp trưởng giả đưa tay liền muốn ngăn cản, nhưng lại chỉ giơ lên một cái tay. Cái tay còn lại căn bản không nhận khống chế của hắn. Chẳng những không có ngăn cản, trưởng giả run, ngược lại là dây dưa nâng tay lên cánh tay. Không chỉ có là cánh tay, liền ngay cả chân. Thân thể cũng tựa hồ một phân thành hai. Người, a, cảm thụ được kinh người như vậy biến hóa chấp trưởng giả. Quá sợ hãi, nhưng sau đó liền bị trưởng giả run cắn một cái ở trên gương mặt. Sạt một tiếng, chấp trưởng giả trên mặt một thanh thịt liền bị cắn xuống tới. Tiếp theo, trưởng giả run ngay cả dây lưng thịt toàn bộ nuốt xuống. Hắc hắc, mùi vị không tệ. Miệng đầy máu tươi, trưởng giả run lại một lần hướng về chấp trưởng giả táp tới. Đồng dạng, chấp trưởng giả cũng sẽ không buông tha cho phản kháng. Cùng mình địch nhân vốn có, chấp trưởng giả cũng hướng về đối phương táp tới. Lập tức, một bộ quái đản bộ dáng xuất hiện một kẻ thân thể bên trên hai cái đầu. Lẫn nhau cắn xé không ngừng. Hai đầu cánh tay, hai cái đùi lẫn nhau công phạt. Thậm chí, liền ngay cả trên thân thể bắp thịt đều đang vặn vẹo lấy. Tranh đấu không nghỉ hai người. Căn bản không có phát giác được tần nhiên cùng An. Ratchet, Oaken biến hóa. Dù sao, tại bọn họ trong nhận thức biết, tần nhiên cùng An, Ratchet, Oaken đã chết. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.